Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 18 hắn là gian tế, tâm tình, là một loại nhìn không thấy trảo không đến hư vô trạng thái, nhưng là đối với một người tu sĩ tầm quan trọng không cần nói cũng biết, Tô Nham giờ phút này tâm cảnh đã hoàn toàn khoáng đạt, đã mất đi cực hạn trói buộc, hắn hiện tại trạng thái, chính tiến nhập một loại kỳ diệu nhất trạng thái, thậm chí liền hắn chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trong đan điền phát ra dị biến cùng nổ vang cũng không có cho hắn mang đến chút nào phản ứng. Như trước bảo trì cái loại này hướng về tư thái, nhưng là trong phòng thiên địa nguyên khí lại trở nên nóng nảy động. Cuối cùng, dùng Tô Nham đan điền làm trung tâm, hình thành một cái mắt thường có thể thấy được vòng xoáy, những cái kia thiên địa nguyên khí gào thét lên hướng về trong đan điền phóng đi, thiên địa nguyên khí thậm chí không thông qua kinh mạch, trực tiếp hãy tiến vào trong đan điền. Tô Nham cái này vừa đứng tựu là ba ngày thời gian, bảo trì như vậy một tư thế, động cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Đem làm hắn từ nơi này loại kỳ diệu trạng thái tỉnh lại về sau, toàn bộ trong phòng cũng là lần nữa quy về bình tĩnh, đan điền cũng là lần nữa yên lặng, hết thảy giống như không có phát sinh qua. Ta đã trải qua cái gì? Ta tại sao lại cảm giác được toàn thân tràn đầy lực lượng, chân khí, thật không ngờ đầy đủ ư? Tô Nham sắc mặt khiếp sợ, cảm thụ được chính mình giờ phút này hùng hồn lực lượng cùng với trong đan điền tràn đầy chân khí, trên mặt một hồi ngạc nhiên, chẳng lẽ ta lại tấn cấp rồi hả? Tô Nham hỏi như vậy chính mình, vì vậy thử đem chân khí quán thâu đến trong cánh tay, bàn tay hơi duỗi, một cổ lục sắc chân khí trực tiếp theo trong lòng bàn tay xì ra, tiết ra ngoài chân khí đụng vào một bả gỗ thật trên mặt ghế, cái kia cái ghế cơ rắc một tiếng lập tức vỡ vụn, một màn này thiếu chút nữa lại để cho Tô Nham đã hôn mê. Trời ạ! Tô Nham giống như điêu như định ngay tại chỗ, khóe miệng không ngừng run rẩy, đã qua thật lâu. Rốt cục còn thì không cách nào tìm được một cái từ ngữ để hình dung giờ phút này nổi lòng, không thể không tuôn ra một cái ngày chữ. Chân khí phóng ra ngoài, hầu vũ cảnh lục trọng thiên, loại này hỏa tiễn thức tấn cấp tốc độ liền Tô Nham cái này người trong cuộc đều bị kinh hãi hãi hùng khiếp vía, cái này nếu truyền ra ngoài, không biết có thể hù chết bao nhiêu, sau một lát, u đo ừ, c. Lại là cái loại này thanh âm theo hắn trong phòng rất xa truyền ra ngoài. Thanh âm này nghe người ở bên ngoài trong lỗ tai là làm càng như vậy, Tô Nham đột nhiên phát hiện không đúng, vội vàng dừng lại tiếng cười, hướng về ngoài cửa sổ xem xét, một mảnh mảnh hắt, nhưng lại chính trực đêm tối, lúc này chính mình đến như vậy một cuốn họng, đích thật là có chút không ổn. Sau một lát, Tô Nham ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, đón lấy là nghe được Tô Tiểu Tiểu kiều nộn thanh âm, ca ca ngươi làm sao vậy? Tô Tiểu Tiểu hoàn toàn chính xác rất là lo lắng. Ca ca của mình đã đem chính mình phong bế trong phòng 3 ngày, cũng không ăn cái gì, hiện tại đột nhiên cười làm càng như vậy, sẽ không phải chỗ đó có vấn đề à, khục khục, cái kia tiểu tiểu, ca ca ta vừa rồi nằm mơ đâu rồi, ta cần nghỉ ngơi rồi, ngươi nhanh đi về ngủ. Tô Nham ho nhẹ hai tiếng, nằm mơ đều có thể cười lớn tiếng như vậy, xem ra nhất định là mộng đẹp. Tô Tiểu Tiểu nói thầm hai tiếng, biết rõ ca ca của mình không có việc gì, là lần nữa trở lại gian phòng của mình, thoải mái à. Còn có thể so sánh đây càng thoải mái một điểm ấy ư, hậu vũ cảnh lục trọng thiên, thật sự là đã ghiền. Tô Nham hô to, khó có thể bình định giờ phút này cảm xúc, lần nữa đạt đến hậu vũ cảnh lục trọng thiên cảnh giới, nhưng lại so dĩ vãng cường hoành không biết bao nhiêu lần, hắn chân khí trong cơ thể nồng đậm trình độ, trọn vẹn tương đương với 10 cái hậu vũ cảnh lục trọng thiên võ tu, liền chân khí phẩm chất cũng là cao hơn ra không ít, lực sát thương rất mạnh. Tô Nham buồn ngủ đều không có, đem ánh mắt định dạng tại ngoài cửa sổ, hắn thay đổi một kiện màu đen quần áo, vì không quấy rầy đến Tô Tiểu Tiểu, hắn đẩy ra cửa sổ, trực tiếp lộn ra ngoài. Giờ phút này Tô gia, phi thường yên tĩnh, một cái bóng đen không ngừng trên nhảy dưới tránh, tốc độ cực nhanh, giống như con báo thoăn thoắt, cái kia cao ba trượng tường vây, nhảy lên liền qua. Hôm nay đêm tối, mới thật sự là hắc, ánh mặt trăng tựa hồ toàn bộ bị mây đen cho che đậy. Tô Nham một thân hắc y cùng đêm tối dung hợp cùng một chỗ, hắn đi lại nhẹ kiện, chân khí tại hai chân của hắn hình thành hai cái vòng xoáy, chạy vội, trực tiếp hóa thành một đạo khói đen. Tại lục sắc chân khí gia trì xuống, Tô Nham cảm thấy thân thể của mình độ nhạy, mau lẹ độ, cân đối tính, đều là sâu sắc đề cao, giờ phút này, hắn không hề cố kỵ toàn lực thi triển lấy tốc độ của mình, thể nghiệm lấy cái loại này phi cảm giác, gần kề đã qua nửa khắc đồng hồ thời gian. Là đi tới chính mình thường xuyên đến ngọn núi dưới chân, cảm giác này thật sự là thoải mái, không biết đem làm ta bước vào tiên thiên thời điểm, hội lợi hại tới trình độ nào. Tô Nham than nhẹ một tiếng, cả nếu lần dẫm chân tại chỗ hướng về ngọn núi đỉnh bước đi, lại đột nhiên cảm giác được cách đó không xa một cổ kình phong, một đạo bóng đen lóe lên rồi biến mất, cao thủ. Tô Nham trong nội tâm chấn động, cuống quýt đem chính mình sở hữu tất cả khí tức ẩn nấp, vừa rồi thân ảnh kia, nhất định là một cái tiên thiên cảnh cao thủ, lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng phía dưới, Tô Nham rón ra rón rén hướng về phía trước sơn cốc bước đi. Tô Nham tại cự ly này sơn cốc trăm trượng khoảng cách thời điểm ngừng lại, giấu ở dưới một tảng đá lớn, phía trước là một cái không lớn sơn cốc, cỏ dại trồng sinh, bóng đen kia lẳng lặng tại đứng thẳng là ở đâu, Tô Nham không dám dựa vào là thân cận quá, dùng hắn tu vi, rất dễ dàng bị tiên thiên cảnh cao thủ cho phát hiện người kia là ai, hơn nửa đêm tới nơi này làm gì. Tô Nham lông mày ám nhăn, đúng lúc này, lại là một đạo bóng đen hiện lên, đi vào bóng đen kia bên cạnh, lại là ngươi tới trước rồi. Về sau cái kia người mở miệng nói, thanh âm có chút già nua, Tô Viễn Chinh mỗi lần đều là trễ nhất, hắn một cái trưởng lão, vậy mà lại để cho hai chúng ta đại gia chủ chờ chính hắn, thật lớn cái giá đỡ. Tới trước cái kia hắc y nhân trong thanh âm có chút bất mãn, đây là một trung niên nhân, lưỡng đại gia chủ. Tô Viễn Chinh. Tô Viễn Chinh không phải đại trưởng lão ấy ư, chẳng lẽ hai người này là Vương gia chủ Vương Lôi Động cùng Từ gia chủ Từ Vũ Đức, ba người bọn họ vì sao đêm khuya lúc này gặp gỡ, nghe khẩu khí của hắn, giống như không là lần đầu tiên rồi. Tô Nham trong nội tâm cả kinh, tiếp tục nghe tiếp, xem ra chính mình hôm nay đánh bậy đánh bạ muốn phát hiện một cái không muốn người biết đại bí mật, có thể làm cho ba đại thế gia lưỡng đại gia chủ cùng một cái đại trưởng lão đêm khuya trong một che giấu địa phương riêng tư gặp, không có bí mật mới là lạ. Nhìn một chút a, chúng ta vì thái tử làm việc, Tô gia nhưng vẫn hiệp trợ Lục hoàng tử, Tô Viễn Chinh lòng muôn dạ thú muốn tranh đoạt Tô gia vị trí gia chủ, thái tử vừa vặn lợi dụng hắn đem Tô gia tan rã, đúng thế, ta muốn thái tử cuối cùng nhất mục đích hẳn là Nguyên Vũ thành cấm địa, bất quá cái kia cấm địa một mực đều bị Tô gia cho chưởng quản, bất luận kẻ nào không được đi vào, duy nhất phương pháp tự là lại để cho Tô gia cũng thuần phục thái tử. Hai người đối thoại chi tế, lại là một đạo bóng đen thoát ra, đi vào hai người phụ cận, không có ý tứ, lão phu có đã tới chậm. Thanh âm này, không phải Tô Viễn Chinh hay vẫn là ai, chúng ta đã thành thói quen, nói chánh sự đi, ngươi âm thầm chuẩn bị thế nào, thái tử thế nhưng mà đã đợi không kịp. Vương gia chủ hỏi, ngoại trừ Tô Viễn Sơn cái kia một hệ trưởng lão bên ngoài, Tô gia còn lại tiên thiên cảnh trưởng lão cũng đã bị ta thu mua, một khi thời cơ chín mùi, ta sẽ nghĩ biện pháp bức bách Tô Viễn Sơn xuống đài, đương nhiên, đến lúc đó còn cần các ngươi hai nhà ủng hộ. Tô Viễn Chinh nói ra, yên tâm, quay đầu lại ta sẽ hướng Tô Viễn Sơn tạo áp lực, lại để cho hắn giao ra đối với cấm địa trong coi quyền, cấm địa chính là Nguyên Vũ thành khai sang giả lưu lại, có lẽ ba đại thế gia thay phiên trong coi mới đúng. Từ gia chủ cũng nói, Tô Nham thân đang âm thầm, càng nghe càng là giật mình, mẹ, cái này lão cẩu nguyên lai là một tên gian tế, muốn giành vị trí gia chủ, hư. Hôm nay bị lão tử biết rõ bí mật của các ngươi, tự mơ tưởng thực hiện được.